Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, lớn tiếng kêu phi lễ. Tống Vũ Vi nghĩ rằng, đồ ăn như vậy, sung túc, nàng thiếu ăn một điểm, hẳn là không có người phát hiện đi. Không biết, nàng đánh giá cao ý chí của mình lực, nàng ăn uống liền sát không được, bất chi bất giác, thế nhưng liền thiết ua đem canh gà uống lên nhất hơn phân nửa. Bên trong chân gà cũng ăn một cái. Kỳ nói vừa vặn thịt gà cùng bò thịt cũng ăn không ít, lại ăn sẽ lộ hãm. Nàng quyết định lại thường một ngụm nhỏ canh gà, liền rời đi. Ai biết nàng vừa múc canh bỏ vào trong miệng, Thẩm Tiêu Nhiên đột nhiên xuất hiện tại trừ cửa phòng. Cả kinh dưới, nàng thành công bị canh sặc đến. Nàng một bên ho khan một bên tưởng Thẩm Tiêu Nhiên trở về thế nào không có ấn chuông cửa. Hắn nếu ấn chuông cửa, nàng khẳng định có thể nghe được, liền sẽ không bị nằm cái hiện hành. Nàng nào biết đâu rằng, nàng ăn vụng Thẩm Tiêu Nhiên bữa tối ghê tởm hành vi sớm đã bị hai cái bảo vệ viên nhìn đến. Bảo vệ viên không tốt bản thân xuất môn chỉ trích, nàng cũng không tốt đi tìm Mộ Thanh Nghiên, đành phải canh giữ ở đại môn khẩu chờ Thẩm Tiêu Nhiên. Trước tiên hướng hắn mật báo, Thẩm Tiêu Nhiên gặp Tống Vũ Vi chẳng những ăn vụng hắn tức phụ cho hắn làm bữa tối, vẫn là liền canh gà bát cùng tiểu thiết ua ăn. Ăn trong quá trình không biết hồ bao nhiêu nước miếng ở đồ ăn bên trong. Nếu không phải bảo vệ viên phát hiện hơn nữa nói cho hắn, hắn sẽ ăn luôn này đó dẫn theo bẩn nước miếng đồ ăn. Không khỏi một trận ghê tởm mani, hắn lạnh lùng nhìn Tống Vũ Vi liếc mắt một cái, không nói một lời xoay người trở về đi. Tống Vũ Vi nhìn ra hắn trong mắt ghét bỏ, nghĩ đến lúc này sau chỉ sợ lại nan tiếp cận hắn. Nghĩ ngang, buông bát đũa, chiều hắn xung đi lại, muốn ôm trụ hắn. Ai biết, Thẩm Tiêu Nhiên phỏng giống như biết nàng sẽ làm như vậy bình thường. Ở nàng sắp đụng tới hắn thời điểm, cấp tốc hướng bên cạnh nhất trốn. Tống Vũ Vi cho rằng nàng nhất định có thể ôm đến Thẩm Tiêu Nhiên, cho nên thân thể tốc độ cùng lực lượng đều có điểm đại. Như vậy liền tạo thành, ở Thẩm Tiêu Nhiên thành công né tránh sau, dùng sức qua mạnh mẽ nàng, thu về không kịp, hung hăng tài ngã xuống đất. Thẩm Tiêu Nhiên cho rằng Tống Vũ Vi ăn này buồn mệt, hội biết khó mà lui, cũng là coi thường nàng này quán hội lấy sắc mưu tài hành ra lý thủ vô sỉ trình độ. Tống Vũ Vi ở té ngã trên đất trong nháy mắt kia, đã tâm tư chăm chuyển, hơn nữa cấp tốc làm tốt quyết định. Nàng chịu đựng trên thân thể bị đụng chỗ đau đớn, đứng dậy, thứ một chút kéo mở trên người áo bông cùng bên trong nội y, lộ ra tuyết trắng bả vai cùng một điểm bộ ngực, lạnh cười nói, đại ca, ngươi nói ta hiện tại lớn tiếng kêu phi lễ, sẽ là nhất cái gì kết quả? Thẩm Tiêu Nhiên giả bộ bị nàng hành vi dọa đến bộ dáng. Ngươi làm cái gì vậy? Nhanh cầm quần áo mặc được. Tống Vũ Vi nghe xong hắn trong lời nói câu môi cười, cầm quần áo kéo càng mở chút, hướng Thẩm Tiêu Nhiên bên người tới gần hai bước. Đại ca, ngươi chẳng lẽ không biết nói ta thích kỳ thật là ngươi sao? Đại ca, nhường ta làm ngươi nữ nhân đi. Ta có thể không cần danh phận, ta chỉ cần ngẫu nhiên có thể cùng ngươi. Thẩm Tiêu Nhiên lui về phía sau một bước lịch quát. Hồ nháo, vô sỉ, Tống Vũ Vi, ngươi nếu có một điểm liêm sỉ chạy nhanh theo nhà chúng ta cút đi. Hắn nói xong sẽ xoay người rời đi. Tống Vũ Vi nơi nào khẳng thả hắn đi. Nàng nghe được cửa thang lầu truyền đến Thẩm Bác Niên, Mộ Thanh Nghiên cùng khác một ít nhân vội vàng tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện, vội vàng nói với Thẩm Tiêu Nhiên. Thẩm Tiêu Nhiên, ngươi nói, chiếu chúng ta hiện tại cái dạng này, cho dù người khác tin tưởng ngươi trong lời nói là ta hãm hại ngươi, các ngươi Thẩm gia thanh danh cũng sẽ thối điệu đi. Huống chi, lão bà ngươi hiện ở mang thai, ta kiên trì nói ngươi phi lễ ta cũng đều không phải không có thể tin độ. Cho nên, chúng ta đạt thành một cái hiệp nghị thế nào, ngươi cho ta nhất bút tiền, ta coi như chuyện gì đều không phát sinh. Nếu không, như vậy chuyện xưa ta sẽ mỗi ngày diễn một lần. Thẩm Tiêu Nhiên, ngươi tổng không hy vọng khí đến lão bà ngươi cùng ngươi ra đi. Thẩm Tiêu Nhiên sắc mặt trầm xuống, thấp giọng đáp, ngươi nhường ta lo lắng. Ta ngày mai trả lời thuyết phục ngươi, yêu xem tiểu thuyết ngươi. Có thể nào không liên quan chú này công chúng hào. Về tín tìm tòi.